Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, thứ 789 chương hôm nay ta, lại là bài ai ban tặng, ngoà kép, Vong Quy Điện nhìn thấy Bồ Đề Thần Cung đồ ăn lớn như vậy một muộn thiệt. Thực lực bọn hắn còn không bằng Bồ Đề Thần Cung đâu. Rất sợ tiếp tục ở trung tính mạng mình cũng không bảo. Đành phải cho mình một dưới bậc thang, vội vã kiếm cớ chạy ra, cứng rắn cổ đạo, việc này, chúng ta nhất định sẽ lại tra rõ, các ngươi chờ, đi, Vong Quy Điện nhân nhất đi, lập tức mất đi thần tôn hòa thần vương, Bồ Đề Thần Cung nhân tâm trung cũng đánh lui trống lớn. Ở người khác trên địa bàn, thực lực đối phương lại quá mức lợi hại, hiện tại đã xé rách ra mặt, nếu như bất vội vàng ly khai. Ai biết bọn họ có thể hay không thực sự động thủ. Thế là Bồ Đề Thần Cung nhân cũng chỉ hảo cũng theo đi. Hai thế lực lớn nhân đô đi, không có nhân xuất đầu. Cái khác tu luyện giả tự nhiên không dám nhiều lời nữa. Cũng đi nhanh lên, bất quá, bọn họ nhân là đi. Thế nhưng ai cũng biết, vào hôm nay sau, sợ rằng Vân Tiêu Thiếu Cung chủ quân Hàn Nguyên là một ma tộc tin tức rất nhanh liền hội truyền khắp. Toàn bộ chư thần đại lục, đán này tựa hồ đối với quân Hàn Nguyên bản thân đến nói, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, hắn cho tới bây giờ đô không để ý quá trên đại lục người khác đối cái nhìn của hắn. Chỉ cần hắn để ý nhân cũng không ngại hắn tầng này thân phận. Hắn liền không sao cả, Vân Tiêu Thần Điện tiền lại khôi phục yên ổn, trầm mặc vài giây sau, Vân Tiêu Thần Điện chúng vị đệ tử lập tức cúi mình hành lễ. Tham kiến thiếu cung chủ, kỳ danh thần tôn trưởng lão dường như cũng muốn hỏi cái gì. Vừa mới muốn mở miệng, liền thấy quân cửu thiên tiến lên một bước, uyên nhi quân cửu thiên gọi một câu, lời muốn nói lại chẳng biết tại sao đột nhiên nghẹn ở tại cổ họng. Bởi vì đúng lúc này, quân Hàn Nguyên quay đầu nhìn hắn, đó là một đôi phi thường xa lạ ánh mắt, qua nhiều năm như vậy. Quân cửu thiên kỳ thực đã quen rồi quân Hàn Nguyên lạnh lùng cùng lãnh đạm mơ siêu thế nhưng. Đứa bé này lại thế nào lãnh đạm, kia đều là đối người ngoài, đối người bên cạnh mình, hắn luôn có lưu lại một phân kiên trì. Thế nhưng bây giờ, hắn nhìn này hai mắt, kia từng độc thuộc về hắn các duy nhất một phần dịu dàng đã không có. Viên Nhi nhìn ánh mắt của hắn, giống như là đang nhìn một người lạ. Quân cửu thiên trực tiếp liền sửng sốt, thế cho nên nhượng hắn vừa mới muốn mở miệng lời, lại toàn bộ nghẹn ở tại cổ họng, không biết muốn thế nào mở miệng. Quân Hàn Nguyên hờ hững thu hồi nhãn thần, nhìn về Vân Sơ, con người trung lạnh giá cảm xúc lúc này mới hơi thu lại một ít. Đi thôi, hắn mở miệng, âm thanh lành lạnh, Vân Sơ nhìn cứng ở tại chỗ quân cửu thiên, nhẹ nhàng gật đầu một cái, không nói thêm gì. Kéo quân Hàn Nguyên tay, theo hắn quay người ly khai, Hàn Nguyên, quân cửu thiên bên mình thần tôn trưởng lão vội vã gọi một câu. Người này là muốn đi đâu lý, người đã về, kia liền hoàn hồn trong cung đến, cũng tốt nói cho chúng ta biết ngươi năm năm này đến sự tình, thần tôn trưởng lão liền nói. Liền chiều quân cửu thiên đưa mắt ra hiệu hắn vội vàng đem nhân lưu lại. Bọn họ hiện tại đối quân Hàn Nguyên trên người chuyện đã xảy ra cũng đều là mờ mịt. Mặc dù đứa nhỏ này trên người khí tức biến thành ma tộc khí tức. Đãn là bọn hắn tin, đứa bé này khẳng định hòa ma tộc không có bất cứ quan hệ nào. Nhất định cũng là bị bức bất đắc dĩ. Lại nói như thế nào, hắn đô là của quân cửu thiên con trai ruột, mặc dù là thành ma tộc, đó cũng là con đẻ, hay là muốn hồi Vân Tiêu. Quân cửu thiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, đúng vậy Uyên Nhi, người Minh Nguyên Điện bản tôn vẫn có gọi người quét tước. Còn duy trì trước đây bộ dáng, năm năm này ngươi có khỏe không? Có hay không, quân cửu thiên còn chưa nói hết lời. Lành lạnh thanh âm liền nhàn nhạt truyền đến, ta hảo cùng không tốt, đối với ngươi mà nói. Rất quan trọng sao, quân cửu thiên lập tức nói. Uyên Nhi ngươi nói gì vậy? Này đương nhiên quan trọng, ngươi là bản tôn con trai duy nhất, bản tôn tự nhiên nhớ chuyện của ngươi, quân cửu thiên giọng nói rơi xuống. Vân Sơ bỗng nhiên nhận thấy được nắm của nàng cặp kia siết chặt. Nàng hơi nghiêng đầu nhìn Quân Hàn Uyên. Quân Hàn Uyên cũng không có quay người. Lạnh lùng nghiêm nghị con ngươi nhìn phía trước. Không biết đang nhìn cái gì. Lại dường như cái gì cũng không nhìn. Lờ mờ trầm mặc một trận sau. Quân Hàn Uyên góc cạnh rõ ràng môi mỏng nhẹ khải. Đạo, nếu như quan trọng, hôm nay ta, lại là bài ai ban tặng. Quân Cửu Thiên toàn thân bỗng nhiên hóa đá, cứng ngắc ở tại chỗ. Hắn đã nói, Vân Sơ là hắn người trọng yếu. Hắn đã nói, nếu quả thật vì tốt cho hắn, sẽ không muốn lại nghĩ Phật Liên. Quân Cửu Thiên trong đầu, dường như lại hồi tưởng lại Quân Hàn Uyên đã từng nói lời. Hắn nói, nếu như dám đả thương hại hắn, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ hắn. Vĩnh viễn, cũng sẽ không. Quân Cửu Thiên thân thể run rẩy, hắn há miệng, dường như nghĩ biện giải cho mình, thế nhưng lại không biết muốn nói lên từ đâu, thế nhưng bất cảm giác mình điểm xuất phát là không đúng. Hắn muốn Phật Liên, không đồng ý Mạc Vân Sơ nữ nhân này, đều là vì hắn, nếu không hắn tại sao phải làm này đó, cho dù hắn suýt nữa hại chết hắn, thế nhưng kia cũng không phải hắn cố ý. Hắn điểm xuất phát cũng là hảo. Hắn tại sao muốn tương tất cả đô quái đến trên đầu của hắn đến? Quân Hàn Uyên cũng đã không muốn lại nghe lời hắn nói. Hắn chăm chú nắm chặt Vân Sơ tay, dắt nàng từng bước một rời đi, ly khai Vân Tiêu Thần Điện, ly khai Quân Cửu Thiên phạm vi tầm mắt. Quân Cửu Thiên nhìn Quân Hàn Uyên dần dần rời đi bóng lưng. Trong nháy mắt dường như trở nên lão một ít. Thần cung cổng thành trên, Nguyệt Thanh Ảnh đồng dạng ở lẳng lặng nhìn Quân Hàn Uyên càng đi càng xa bóng lưng. Thật dài thở dài, Uyên Nhi còn đang trách bọn họ đi. Trên đường trở về, Quân Hàn Uyên nói cái gì cũng không nói. Nguyên bản liền nói không nhiều hắn lúc này thoạt nhìn càng là lạnh nhạt. Vân Sơ và hắn mười ngón tương khấu, yên tĩnh bồi ở bên cạnh hắn. Yêu nghiệt ở Vân Sơ trong lòng không thèm hừ lạnh. Quân Cửu Thiên thoạt nhìn có chút đáng thương. Tiểu Vân Vân, ngươi xem rồi chút giận bớt. Vân Sơ thản nhiên nói. Có cái gì chút giận chưa hết giận, yêu nghiệt lạnh lùng nói. Ta xem Quân Cửu Thiên hiện tại tám phần hối hận muốn chết. Hừ, lúc trước dùng ngươi và Quân Hàn Uyên đứa nhỏ đến uy hiếp ngươi thời gian. Hắn thế nào không muốn nghĩ sẽ có hôm nay. Hắn trái lại thông minh. Biết truyền thừa phong ấn tại trên người của ngươi không thể xuống tay với ngươi. Chỉ có thể dùng đứa nhỏ uy hiếp ngươi. Thiếu chút nữa đáp đứa nhỏ và Quân Hàn Uyên mệnh. Ấn gia nói, này đó trừng phạt cũng còn xem như là nhẹ đỉa mơ siêu. Vân Sơ âm thanh như trước nhàn nhạt. Có hay không hối hận, chỉ có hắn tự mình biết. Còn trong lòng hắn nghĩ như thế nào, đô không liên quan tới ta. Nàng chỉ cần quân mỹ nhân ở bên cạnh hắn. Chỉ cần tiểu diễn khỏe mạnh vui vẻ lớn lên, cái gì khác đô không quan trọng, nàng rất rõ ràng, ở chuyện này thượng, chân chính bị thương nặng nhất, là quân mỹ nhân, bất kể là trên thân thể vết thương, còn là trong lòng thượng vết thương, nàng không muốn lại nhượng quân mỹ nhân khó xử, muốn thế nào đối Quân Cửu Thiên, quân mỹ nhân chính mình hội quyết định, đi ra Vân Tiêu ngoại thành, Quân Hàn Uyên bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn hơi thấp thấp mắt, nhìn Vân Sơ, ngữ khí khó có được có chút chần chừ. Ngươi, sẽ trách hắn sao? Quân Hàn Uyên không có nói rõ này, hắn, là ai? Nhưng Vân Sơ lại biết, nàng đối Quân Hàn Uyên cười cười. Đạo, biết có câu gọi phu sướng phụ tùy sao? Ngụ ý liền là, hắn là thế nào quyết định? Nàng liền thế nào quyết định? Nghe nói, Quân Hàn Uyên giật giật khóe miệng. Kéo ra khỏi một nhợt nhạt được có chút phi không thể nghe thấy độ cung. Bên tai dường như lại có một chút thẹn đỏ mặt sắc hòa biến xoay. Hắn sờ sờ Vân Sơ đầu, một bên dùng rất chính kinh ngữ khí đạo. Vậy ẩn ý tứ của ngươi đi, hắn một bộ thật lấy ngươi không có biện pháp ngữ khí. Vân Sơ nhíu mày, này biểu tình cũng quá giả. Rõ ràng chính là nàng ở dựa theo ý tứ của hắn. Hết chương.